Chương 1112, tìm đường chết hỏa thần. Chương 1112, đập nát tạo hóa ngọc điệp trao đổi vũ trụ bổn nguyên thủy thần trừng mắt đôi mắt đẹp kinh hô, tất cả mọi người giống như xem người điên nhìn gần sổ. Hắn coi đây là vật gì vậy? Đây chính là chân quý hoàng kim thần khí, nói nát bấy liền nát bấy. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mấy vị vu sư chi thần bắt đầu so sánh thức dậy mất. Rất rõ ràng, không giao ra tạo hóa ngọc điệp đừng nghĩ thoát khỏi thiên đạo truy sát hồng quân. Kể từ đó, còn dư lại thái cực đồ cùng bản cổ phiên cũng vô pháp khôi phục vô chủ cha nở dê tha y ngạnh kháng xuống phía dưới, tổn thất nặng nề nhưng thật ra là bọn họ. Nhưng là vừa không thể để cho thiên đạo đạt được hết hảo tạo hóa ngọc điệp, vì vậy một chút thương nghị tất cả mọi người đồng ý đề nghị của gần sổ, bởi chỉ có hắn có hoàng kim thần khí hỗn độn chung, cho nên phá nát tạo hóa ngọc điệp cái này nhiệm vụ tự nhiên là giao cho hắn. Nếu như tạo hóa ngọc điệp phải hết hảo, ngay cả là gần sổ cũng không còn biện pháp phá nát. Thế nhưng thứ này vốn chính là tàn phá, bên trong 3.000 chủng đặt thành một cái tuần hoàn pháp tắc xuất hiện từng cái thiếu sót. Tuy là Hồng Quân tiến hành rồi tu bổ thế nhưng khoảng cách hoàn chỉnh vẫn là chênh lệch rất nhiều, càng chưa nói không lâu Hồng Quân tự mình bóp xuống tới một khối nhỏ. Vì vậy một chút suy tư, gần số đồng thời ba loại thủ đoạn bắt đầu phá nát tạo hóa ngọc điệp. Loại thứ nhất thủ đoạn, dung hợp phân giải năng lượng trì, phân giải không xong cũng có thể giảm bớt tạo hóa ngọc điệp mặt ngoài phòng hộ. Thứ nhì là đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật, đã đạt được đệ thập trọng trí cao thần thuật tháo dỡ không xong hoàng kim thần khí. Thế nhưng có thể dỡ xuống mặt trên Hồng Quân tu bổ một bộ phận kia để tạo hóa ngọc điệp không trọn vẹn lợi hại hơn. Cuối cùng thì là hóa thân hỗn độn trung hoàng kim xì dẻo mọn, không gian sẽ rách phối hợp chung báo tử chi hỏa. Ba loại thủ đoạn dung hợp, nước chảy đá mòn một chút phá hư tạo hóa ngọc điệp. Lại là mấy ngày trôi qua, thiên đạo vẫn như cũ dây dưa đến cùng không thả, thế nhưng tạo hóa ngọc điệp nhưng cũng rốt cuộc bị đánh thành mảnh nhỏ. Đơn thuần mảnh nhỏ không cách nào chống lại phân giải dung hợp năng lượng trì, vì vậy ở trong đó phân giải thành nguyên vật liệu, gần sổ cũng là lúc này mới kinh giác tạo hóa ngọc điệp tài liệu dĩ nhiên là hoàng kim thần cách kết tinh, thảo nào thứ này phẩm chất sẽ viễn siêu một dạng hoàng kim thần khí. Phân giải phía sau gây dựng lại, tiếp tục hoàn nguyên thành mảnh nhỏ. Từng cái đều phân giải một lần, hoàng kim thần cách hắn hiện tại mặc dù không biết có ích lợi gì, thế nhưng nghĩ cũng biết tuyệt đối không phải bình thường chân quý. Dù sao một cái liền đại biểu một cái rơi xuống hoàng kim, vì vậy gần sổ tỉ mỉ chọn lựa ra trong đó chân quý nhất một bộ phận. Tỉ như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, nhưng phạm là trí cao pháp tắc hoàng kim thần cách một cái cũng không buông tha, còn lại chỉ cần là hiếm thấy pháp tắc hắn cũng đều giữ lại, hơn nữa để hắn cao hứng là trong đó có nhân quả cùng bình hành pháp tắc hoàng kim thần cách. Nhân quả có thể nhờ vào đó cảm ngộ vận mệnh, thậm chí có thể tăng phúc hắn tử vong ma nhãn thuật uy năng. Mà bình hành pháp tắc hoàng kim thần cách, nói không chừng chính là hắn đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật đột phá hoàng kim đệ thập nhất trọng chỗ mấu chốt. Trí cao thần thuật, thập trọng cùng thập trọng ở trên nhưng là có bản chất khác biệt, trí cao thần thuật uy năng chỉ có ở hoàng kim mặt mới có thể bày ra. Tổng cộng 2.751 khỏa hoàng kim thần cách, gần sổ tinh khiêu tế tuyển lấy đi 221 khỏa. Cất xong còn dư lại, gần số ly khai vô hạn thần quốc giao cho kim thần cùng phong thần, bọn họ một cái phòng ngự siêu cường một cái chạy nhanh nhất, hai người liên thủ mặc dù thiên đạo trở mặt cũng có thể tùy thời rút về đến, bàn giao xong, gần số lập tức lấy mệt mỏi dã rời làm lý do trở lại vu sư tháp nghỉ ngơi. Hỏa thần âm thầm lạnh rên một tiếng, nói là nghỉ ngơi 8 phần 10 là như thế trở về cân nhắc bảo. Tạo hóa ngọc điệp nhỏ có tiếp cận 1 phần 10 mọi người lòng biết rõ nhất định là bị gần số mưu hạ. Thế nhưng đồ đạc là gần sổ phân giải đa phần đi một vài chỗ tốt cũng là phải, chỉ là mắt thấy gần sổ đắc ý hắn chính là khó chịu. Bây giờ gần sổ không ở, hỏa thần thực lực tối cường chuyện đương nhiên chủ trì nguyên tố Chu A Tể Ma pháp trận. Phóng xuất ra thiện ý, thiên đạo lui ra phía sau một khoảng cách ngừng lại. Một lát sau, chứng kiến phong thần đưa tới một viên mảnh nhỏ, thiên đạo toàn bộ ngây dại lửa giận trong lòng bằng hiệu. Tạo hóa ngọc điệp thứ trí bảo này. Những người này dĩ nhiên có thể quyết phá hủy. Phá hủy về sau, còn muốn cầm đến trao đổi vũ trụ bổn nguyên. Nhớ tới vừa rồi chủ trì ma pháp trận cùng hắn liên hệ tự xưng hỏa thần nghiệp chướng, thiên đạo con mắt lập tức liền đỏ, trao đổi trí cao thần thuật phân nửa vũ trụ bổn nguyên, hôn độ chung, 16 phẩm diệt thế hắc liên cùng chu tiên tứ kiếm hơn nữa bây giờ bản cổ phiên, thái cực đồ cùng tạo hóa ngọc điệp. Đây hết thệ tất cả, lúc đầu làm từng bước hẳn là toàn bộ đều là thuộc về hắn. thì ra là vì vậy hỏa thần tới hồng hoang vũ trụ hô phong hoán vũ, nhiễu loạn toàn bộ hồng hoang vũ trụ gà chó không yên để hắn tổn thất nặng nề, thậm chí là tối trọng yếu thực lực đều chỉ đạt được trí cao pháp tắc hoàng kim. Giao dịch có thể suy nghĩ. Thiên đạo lạnh giọng nói, bất quá ta muốn gặp vừa rồi một cái kia hỏa thần cùng hắn đàm luận. Phong thần không nghi ngờ gì liên lạc hỏa thần tuy là kỳ quái nhưng vẫn là tống xuất một cái thần chi hóa thân tới gặp thiên đạo. Người chính là hỏa thần. Thiên đạo cắn răng nói, giao dịch ta có thể đồng ý, thế nhưng ta muốn ngươi đối với ta tam bái cửu khấu. Hỏa thần sững sờ, sau đó trong lòng chẳng đáng cười. Hắn thấy, thiên đạo nhất định là bởi vì tạo hóa ngọc điệp nát bấy không cam lòng, cho nên ở ngoài miệng chiếm tiện nghi, miễn là không để ý tới hắn phơi một chút hắn, đến cuối cùng hắn còn không phải chỉ có thể đồng ý giao dịch, vì vậy trực tiếp lắc đầu xoay người đi hồi nguyên làm Chu Á Tể Ma pháp trận. Trở về hỏa thần chưa từng nhìn thấy, thiên đạo trong mắt lóe lên một tia sát ý hỏa thần không thấy được, thế nhưng gần sổ lại thấy được. Vận mệnh gần sổ sợ hai nói. Hầu như không cần suy nghĩ, gần sổ lấy ra càn khôn đỉnh triển khai thời gian nghịch lưu. Thời gian nghịch lưu dưới, Dương Mi Đại Tiên trước khi chết một đoạn thời gian cầm trong tay càn khôn đỉnh phát sinh hết thể đều bắt đầu thả về, mãi cho đến thiên đạo xuất thế muốn Dương Mi Đại Tiên quỳ lạy hắn. Kết quả Dương Mi Đại Tiên căn bản không coi ra gì một đoạn này mới thôi. Duy một thiên phú gần sổ khe hô no y hắn sẽ không nhìn lầm, ngay lúc đó Dương Mi Đại Tiên cùng bây giờ hỏa thần đều giống nhau. Thiên đạo thông linh nắm giữ duy một thiên phú, mà hắn cái thiên phú này thuộc về vận mạng một loại trong đó ứng dụng, thật giống như thiên đạo không có thông linh vẫn là thiên đạo ý chí thời điểm, thiên đạo ý chí mệnh lệnh chính là chúng sinh vận mệnh. Nếu có người vi phạm, đó chính là làm trái thiên địa đại thế làm trái số trời. Thiên đạo muốn Dương Mi Đại Tiên quỳ xuống, từ hắn cự tuyệt bắt đầu cả người đã bị vận mệnh pháp tắc phản vệ, cho nên hắn mới có thể mọi việc không phải thuận, thậm chí ở khẩn yếu nhất trước mắt bị Hồng Quân vứt ra làm tấm thuẫn kết quả bị tươi sống vây giết. Loại số mạng này ứng dụng, kỳ thực gần sổ tự thân cũng có thể làm được. Chỉ là hắn vận mệnh pháp tắc chính là bạch ngân thất giai, tối đa đối với bạch ngân thất giai trở xuống sinh mệnh thi triển. Hơn nữa thi triển một lần tổn hao phi thường lớn hoàn toàn cái được không bù đắp đủ cái mất, trừ phi vận mệnh pháp tắc trở thành hoàng kim hắn mới có thể làm được thiên đạo loại trình độ này. Giờ này khắc này, hỏa thần quanh thân số mệnh đã bắt đầu mơ hồ cải biến. Loại sửa đổi này phi thường bí ẩn, ngay cả là hắn chủ tu vận mệnh pháp tắc dưới sự khinh thường sợ là đều không phát hiện được. Thiên đạo bất động thanh sắc, bắt đầu cùng phong thần tiến hành giao dịch. Tất cả tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ. Tổng cộng trao đổi tới một phần khổng lồ vũ trụ bổn nguyên, gần sổ tính toán một chút tương đương với toàn bộ hồng hoang vũ trụ ba thành, thiên đạo chỉ lưu lại hai thành phối hợp hỗn độn châu mở hắn tiểu hình vũ trụ. Do dự mãi, thiên đạo vẫn là lựa chọn rút đi tu bổ thiên mạch kỳ rủ kỳ luân. Hỏa thần cổ tay trái phong ấn lực lượng ngay cả là hắn cũng kiêng kỵ không nớt, thế nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ bỏ qua hỏa thần, thần thông số trời đã khóa được hỏa thần vận mệnh. Đến khi hắn mở tiểu hình vũ trụ đi trước Hoàng Kim Đại Lục chính là hỏa thần tử kỳ.